Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 529, chương 529, đại kết cục. Mênh mông hư không bên trong, thánh vực đại thế giới khí vận tràn đầy, tiềm lực phi thường. Thánh vực dùng chu thiên tinh đấu đại trận bố trí khu vực. Bên ngoài càng là có 3.000 tiểu thế giới vờn quanh. Mà bất luận là đại thế giới vẫn là tiểu thế giới, giờ phút này toàn bộ đều là cường thịnh chi cực. Mà thánh vực chi chủ Dương Vân công tích, tại vô số con dân bên trong miệng truyền miệng tụng, từng dùng sức một mình sáng tạo thế giới. Sau đó vẫn là chỉnh hợp các bộ tộc, tạo nên thánh vực dung hợp đại nhất thống vui vẻ phồn vinh cục diện. Hắn chính là một cái thần thoại, vô số trong lòng người kính ngưỡng chí cao tồn tại. A, đây chính là thánh vực bên trong người người kính ngưỡng tồn tại. Đối một cái nhược nữ tử lật lọng, chủ nhân thật đúng là không tầm thường rất kia. Dưới mắt, Nguyệt Hoa tiên tử lại là oán trách. Lúc trước Dương Vân từng đáp ứng nàng vì nàng giải khai thần hồn trói buộc. Thế nhưng là cho tới bây giờ, mỗi lần nhắc lên chuyện này, đều bị vị này vô lương chủ nhân đổi chủ đề. Thực tế quá phận chi cực. Nguyệt Hoa, ta nhớ được vài ngày trước tại Nam Kiều Bắc Điệp dẫn tiến hà giao chỉ phái cũng vào ở chúng ta thánh vực có phải hay không? Nguyệt Hoa tiên tử mặt mũi tràn đầy u oán. Người rõ ràng nghe được ta nói đến không phải chuyện này. Ta nói là, Dương Vân vẫn nhẹ gật đầu. Dạng này cũng tốt, Nam Kiều Bắc Điệp một mực chiếu cố sư tổ. Khó được bọn hắn đưa ra yêu cầu này. Thân là thánh vực chi chủ, đáp ứng bọn hắn những chuyện nhỏ nhặt này cũng là phải. Nguyệt Hoa tiên tử, ngoặc kép, gặp được ngươi dạng này chủ nhân, ta thật sự là gặp vận rủi lớn. Hai người đang phân trần, đột nhiên liền gặp Sa Thiên Ngưng hứng thú bừng bừng chạy vào bên trong phòng. Nhìn nàng vô cùng lo lắng dáng vẻ, tựa hồ có chuyện quan trọng gì muốn nói. Thiên Ngưng, ngươi chuyện gì xảy ra? Vội vội vàng vàng như thế làm cái gì? Sư phụ, Ánh Tuyết tỷ nói muốn cho ngươi một kinh hỉ, đã chuẩn bị kỹ càng, để ngươi mau chóng đi qua. Kinh hỉ? Cái gì kinh hỉ? Sư phụ ngươi cũng đừng hỏi. Tóm lại, đi qua liền biết. Gia Thiên Ngưng thế nhưng là không nói lời gì. Một bên giữ chặt Dương Vân, một bên giữ chặt Nguyệt Hoa liền chạy ra ngoài. Dương Vân liền buồn bực. Chính mình nàng dâu vì chính mình chuẩn bị cái gì kinh hỉ đâu? Vì cái gì không trực tiếp nói với mình? Cần phải khoa trương như vậy cùng thần bí. Nhưng mà đợi sau khi trở về, Dương Vân càng là kinh ngạc đến ngây người. Hôm nay đến cùng là cái ngày gì? Làm sao tất cả mọi người tụ ở đây rồi? Sư tổ cùng Nam Kiều Bắc Điệp tại, Khả Linh cùng thần nữ tại, Tả Hữu Sứ cùng thánh nữ Nha Nha tại, Cố Hoành Lượng kia bốn cái lão đậu bước cũng tại. Dù sao tóm lại đại bộ phận người toàn bộ tụ tập đến nơi này. Đây là làm cái gì đây? Nhìn những người này từng cái thần sắc tràn ngập mong đợi bộ dáng. Dương Vân nghi ngờ hơn. Ta nhớ được phu quân từng đề cập qua. Lúc trước ngươi tại một cái thế giới bên ngoài thế giới sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Chỗ kia gọi là cái gì nhỉ? Là thủy cầu. Ánh Tuyết tỷ, sư phụ nói qua là thủy cầu. Nhớ lại, là thủy cầu. Sở Ánh Tuyết khẽ cười nói. Phu quân không có quên thế giới kia à? Còn có chút ấn tượng. Ánh Tuyết, vì cái gì bỗng nhiên liền nâng lên thủy cầu rồi? Cha, chúng ta nghe mẫu thân nói, thế giới kia không có cái gọi là pháp thuật thần thông. Hoàn toàn là cái khoa học kỹ thuật thế giới đúng hay không? Sắt thép làm thành đại điểu có thể bay trên trời, mọc ra bốn cái bánh xe thiết xác có thể trên mặt đất chạy. Còn có tương tự chúng ta thế giới này thiên lý truyền âm khoa học kỹ thuật thần thông. Tóm lại vô cùng thần kỳ. Nhìn Tô Thiển Lam, Dương Thủy Giao cùng Dương Lăng Tiêu ánh mắt mong đợi. Dương Vân giờ khóc giờ cười. có trời mới biết ba tên tiểu gia hỏa thế mà lại đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú. Không sai, là có những vật này, trừ cái đó ra, còn có các loại cùng bên này vật khác biệt. Bất quá vì cái gì đột nhiên liền nâng lên cái này đây? Bởi vì mẫu thân nói muốn đi xem một chút, nhìn xem cha đã từng sinh hoạt qua địa phương, cho nên liền đem tất cả toàn bộ gọi tới. Mẫu thân còn nói, đến một trận nói đi là đi lữ hành rất không tệ. Thuận tiện chúng ta có thể thể nghiệm một chút cuộc sống mới. Dương Vân triệt để mộng, vậy mà muốn đi thủy cầu. Kỳ thật đi, cái này đi cái nào không trọng yếu. Du lịch sao, vui vẻ là được rồi. Thế nhưng là nói như thế nào đây? Từ khi lúc trước chính mình lần nữa trở lại bên này về sau, cái này dị vực thông đạo đã là triệt để quan bế. Không gian tọa độ sớm đã không thấy. Coi như muốn đi thủy cầu du lịch, chính mình cũng tìm không thấy a. Đương nhiên, nếu như tốn hao một số tinh lực cùng thời gian tại không gian tìm tòi, có lẽ có thể tìm được dấu vết để lại cũng khó nói. Sư phụ, người có phải hay không tìm không thấy bên kia lối vào rồi? Khụ khụ, thật sự là không có ý tứ, bởi vì tạm thời không nghĩ nhiều như vậy, cho nên cũng không để ý thủy cầu vấn đề. Không như dạng này, các người chờ ta một đoạn thời gian, chờ ta xác định tọa độ, lại mời mọi người cùng đi du lịch. Gia Thiên Ngưng lắc đầu nói, sư phụ, ngươi vẫn là quá coi thường ta, ngươi quên bản lãnh của ta sao? Ta thế nhưng là có thể tại không gian tự do xuyên qua hành tẩu Nga. Lúc trước vì tìm tới dị vực nhập khẩu, ta cùng Thải Âm Tỷ hai người không ít tốn sức. Hiện tại tốt, chúng ta đã phát hiện thông đạo, cho nên Ánh Tuyết Tỷ mới đem tất cả mọi người triệu tập đi qua. Nếu như sư phụ ngươi không có chuyện gì, hiện tại đại gia liền cùng một chỗ lên đường thôi. Cái này cũng được. Dương Vân cảm thấy mình vẫn là xem thường chính mình bảo bối đồ đệ này a. Loại kia phiêu miểu đồ vật đều có thể tìm tới, thật là một cái nhân tài. Bất quá đã nâng lên thủy cầu, tốt xấu ở nơi đó sinh sống 20 năm, trở về thể nghiệm một chút sinh hoạt có vẻ như cũng không tệ. Kết quả là, một trận nói đi là đi lữ hành cứ như vậy bắt đầu. Xuyên qua Sa Thiên Ngưng tìm tới dị vực thông đạo, lại là nhìn thấy cái này xanh thảm tinh cầu một khắc này. Dương Vân nhịn không được cảm khái phi thường. Lúc trước chính mình thật đúng là lại xuyên về đến, bằng không chỗ nào có thể gặp lại vợ của mình Ánh Tuyết. Chỗ nào có thể cùng Khả Linh còn có thần nữ gặp gỡ. Nơi nào còn có mấy cái nhu thuận đáng yêu hài tử. Cái này nhân sinh a, luôn luôn tràn ngập kinh hỉ, thật xinh đẹp. Bất quá ta nhìn, sở dĩ gọi thủy cầu là bởi vì cái tinh cầu này 7 phần nước 3 phần đất nguyên nhân sao? Nghe Nguyệt Hoa đặt câu hỏi, Dương Vân nhẹ gật đầu. Không tệ, cùng lâu như vậy, nghĩ không ra ngươi người cũng thay đổi thông minh. Nguyệt Hoa tiên tử a một tiếng, lười đi lý cái này vô lương chủ nhân, sau đó trực tiếp tiến đến Sở Ánh Tuyết, Khả Linh cùng thần nữ trước mặt. Nàng cảm thấy lại cùng cái này vô lương chủ nhân nói hơn hai câu, nàng sẽ nhịn không được giơ quả đấm lên đem cái này vô lương chủ nhân chùy thành bánh bao. Phu quân, nghe nói thế giới này chú nhan thuật rất là hảo dụng công. Là thực sự sao? Nghĩ không ra Khả Linh thế mà còn tại hồ lên cái này. Cái gì chú nhan thuật không chú nhan thuật, ngươi vốn là rất đẹp. Bất quá nếu nói đạo đồ trang điểm loại hình, vẫn là chính các ngươi đi xem tốt. Lời nói không nói thêm lời, thủy cầu đang ở trước mắt. Sau đó cái này một đám người lại là Dương Vân dẫn đầu hạ, trực tiếp toàn bộ thần tôn thiên hàng. Chỉ bất quá cái này những tháng ngày tiếp theo, để Dương Vân triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, vợ của mình Sở Ánh Tuyết trở thành toàn bộ thủy cầu công nhận vạn chúng kính ngưỡng nữ thần. Khả Linh thành nhất có quyền uy liên quan tới chú nhan thuật chuyên gia. Thần nữ tại giới thời trang còn xây dựng chính mình tuần lễ thời trang. còn có kia bốn cái lão đậu bức chơi cờ tướng kỹ thuật thế mà thành công chiến bại máy tính. Củi mục hà thải âm trong nhà thông qua trực tiếp vẫn là thành trực tiếp giới 1 tỷ lão đại. Mình nữ nhi Thiển Lam trở thành ba lê tiểu thiên sứ, mà Dương Thủy Giao cùng Dương Lăng Tiêu vẫn là thành lợi hại nhất ngôi sao nhỏ tuổi tổ hợp. Không chỉ chừng này, liền ngay cả tả sứ độc cô Thiên Nam đều thành bá đạo tổng giám đốc. Hữu sứ Sở Thiên Hà lại còn thành lập ba đầu chim phần mềm chat. Sau đó dùng cái này lập nghiệp trực tiếp tiến vào giới trò chơi. Quét ngang toàn bộ thế giới trò chơi. Rất nhiều. Sự tích của bọn hắn Dương Vân cảm thấy mình nói 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Nhưng mà có một chút hắn liền không rõ. Không phải đã nói du lịch sao? Cái này đi vào cái này thủy cầu đều làm cái gì? Cái này đều làm cho cái quỷ gì a? Nha, cuối cùng tổng kết một câu. Được rồi, tùy biện hắn đi thôi. Dù sao vui vẻ là được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.